Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13 Võng Văn Đại Thần bị chỉ sao chép. Xong, Vấn Tâm quay chụp hạ màn, đang ở tăng ca thêm giờ tiến hành hậu kỳ xử lý. Thành phiến ra tới, Quá Thẩm đến định đương, thuận lợi đuổi kịp nghỉ hè đương. Này bộ đầu tư cực đại thiên hiệp điện ảnh bởi vì có hùng hậu tài chính duy trì. Tuyên truyền phi thường cấp lực, nói là che trời lấp đất cũng không quá, mà bá ra mỗi thứ nhất báo trước phiến đều phi thường tinh mỹ. Nhìn rất có tiên hiệp ý cảnh, báo trước thật đẹp, xem báo trước chờ mong cảm bạo lều. Chính là, không biết có thể hay không báo trước thức đỉnh nghe nói ta nữ thần cũng tham dự cải biên. Nữ thần cũng không sẽ làm người thất vọng. Muốn mặt sao? Đường hồn đến bây giờ đều không có điền hố được không? Ta đã ở đáy hố đãi đã hơn một năm. Vì cái gì Thịnh Tổng ngươi còn chưa tới điền hố? Ô ô ô ô, không điền hố Thịnh Tổng ta cũng ái. Đương nhiên nếu có thể điền hố liền càng ái. Nghe nói chọn dùng đặc hiệu đoàn đội là quốc nội đoàn đội. Vuốt mồ hôi phong cách quá mỹ. Hy vọng cốt truyện đồng dạng cấp lực đi QAQ mỗi cách mấy ngày thả ra một cái báo trước phiến. Người xem bị điếu đủ ăn uống, mãi cho đến điểm ánh ngày đó, điện ảnh phiếu một bán mà không, chờ không kịp người xem đã trước tiên tiến vào rạp chiếu phim. Nhìn xem Vấn Tâm rốt cuộc đúng hay không được với nó tuyên truyền. Chịu mời mà đến bình luận điện ảnh viên cũng đều sôi nổi vào bàn. Chờ đợi điện ảnh bắt đầu, rạp chiếu phim hoàn toàn ám đi xuống, theo sau chậm rãi sáng lên tới. Hưu, một tiếng, một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang từ xa xôi phía chân trời một chạm mà xuống. Như là chạm ở mọi người trái tim mơ siêu, kiếm tu lấy kiếm vi căn cơ. Lấy kiếm Vấn Tâm mơ siêu, ngươi lòng có sợ, kiếm đạo có tổn hại, ta khinh thường giết ngươi, màn ảnh một chút kéo gần. Một người mặc màu lam nhạt đạo bào tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay trường kiếm. Kinh sợ rất nhiều bọn đạo trích. Ở ngắn ngủn hai cái giờ, Thương Lan đại lục cuồn cuộn chi cảnh, tam đại tu chân môn phái chi mạo, kiếm tu chi kinh diễm, đạo tu chi phong thái toàn từ từ kể ra, một cái khác thế giới ở bọn họ trước mắt từ từ triển khai. Tiên chi ý cảnh, hiệp chi nhẹ nhàng vui vẻ, cấu thành một cái vô cùng to lớn thế giới, mà vai chính nhóm liền ở như vậy thế giới bối cảnh một chút trưởng thành. Thẳng đến đứng ở đại lục nhất đỉnh, điện ảnh cuối cùng một màn, nam chủ ngồi ở cây ngô đồng thượng, rũ mắt thổi tiêu, mà cùng hắn cùng sống chết đồng bạn dựa ngồi ở cây ngô đồng phía dưới. Năm tháng tĩnh hảo, nhóm đầu tiên quan khán điểm ánh người xem từ rạp chiếu phim ra tới. Có quan hệ Vấn Tâm đề tài tức khắc bạo, ngoạ tao. Nói một câu sản phẩm trong nước tiên hiệp điện ảnh cột mốc lịch sử chi làm tuyệt đối không quá. Tha thứ ta chỉ biết a báo trước không phải đình. Ta ái nữ chủ bởi vì thích sai người kiếm tâm bị hủy thời điểm ta đau đến ruột gan đứt từng khúc. Ô ô ô ô nàng như vậy thích kiếm không có kiếm làm sao bây giờ. Còn hảo cuối cùng nàng một lần nữa khởi hành. Đuổi kịp những cái đó trước nàng một bước trường sinh đồng bạn thổi bạo cuối cùng một màn. Rõ ràng là một bộ nhiệt huyết hào hùng điện ảnh. Đạo diễn ngươi vì sao cuối cùng phải cho ta chơi chữ tình? Chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh bình luận thì tại buổi tối mới tăng ca thêm giờ đuổi ra tới. Ở Vấn Tâm phía trước tiên hiệp điện ảnh nhiều có khoe khoang tình cảm chi ngại. Nhưng bộ điện ảnh này lại nói cho ta cái gì gọi là tiên hiệp. Không phải xương khói mù mịt chính là tiên. Không phải đơn thuần đánh nhau chính là hiệp. Nó không phải giang hồ lại có giang hồ vui sướng tràn trề. Nó không phải tiên cảnh lại có tiên cảnh xa hoa lộng lẫy. Có Vấn Tâm vừa ra, liền như một đạo cọc tiêu đứng sừng sững ở nơi đó. Bổ khuyết quốc nội tiên hiệp điện ảnh chỗ trống, cho nên xưng một câu tiên hiệp điện ảnh khai sơn chi làm cũng tuyệt không vì quá. Nếu không biết binh qua, liền lấy sát ngăn phạt, khoái ý, nhẹ nhàng vui vẻ. Như vậy một bộ thương nghiệp điện ảnh không hề nghi ngờ là thành công. Nó lấy lòng thị trường cũng lấy lòng người xem, đạo diễn bên kia gọi điện thoại tới báo cáo tin vui. Kích động thanh âm xuyên thấu qua microphone truyền ra tới. Hiện tại điểm ánh phía chính phủ cho điểm là 9.6 điểm. Chuyên nghiệp đoàn đội phòng trưng đến giờ ánh kết thúc cho điểm ít nhất cũng sẽ có 9.2 điểm. Này vẫn là bảo thủ phòng trưng. Dựa theo hiện tại số liệu tới phân tích, bộ điện ảnh này phòng bán vé ít nhất có thể vọt tới 3 tỷ. Có thể hay không phá kỷ lục phải xem kế tiếp thị trường đủ không đủ đủ cấp lực. Đỗ. Tầm thổ bát thử thét chói tai. Khương Tắc thổ bát thử thét chói tai. Hai người ôm đầu thét chói tai. Hai người thét chói tai xong, quay đầu nhìn về phía Hành Ngọc, chờ nàng thét chói tai. Hành Ngọc, ngoặc kép, sao Khương Tắc về đến nhà thời điểm, đầu óc còn choáng váng. Quá kỳ quái, hắn cư nhiên có thể hưng phấn đến đại não thiếu oxy. Loại này trải qua quá mỹ diệu, hắn không ngại nhiều tới vài lần. Xuống xe thời điểm, vẫn là tài xế đỡ lấy Khương Tắc, hắn mới nguy hiểm thật không té ngã. Khương Tắc hắn ba nhìn đến Khương Tắc này phó vựng vựng hồ hồ bộ dáng. Mắt trợn trắng không biết là khí là cười. Khương lão gia tử tâm thực thiên. Nhưng Khương Tắc cũng là hắn tôn tử. Khương Tắc thành tài lão gia tử trên mặt cũng có quang. Cho nên trong khoảng thời gian này lão gia tử đối Khương Tắc thái độ càng ngày càng ôn hòa. Khương Phong mặt âm trầm ngồi ở bên cạnh. Nhìn mặt khác mấy người hòa thuận vui vẻ. Từ Triệu Minh Nguyệt xảy ra chuyện sau, Khương Phong liền vẫn luôn không có làm ra cái gì thành tích. Hắn ban đầu thường xuyên đi dây dưa Hành Ngọc, điện thoại bị kéo hắc liền đổi tân dãy số tiếp tục đánh. Không được liền đi Thịnh Thị tổng bộ đổ người, thái độ kiêu ngạo đến cực điểm, liều mạng dây dưa, Hành Ngọc phiền không thắng phiền, quay đầu liền đem hắn trong tay hạng mục tất cả đều ngắm bắn làm tạp. Có một cái hạng mục vẫn là Khương Thị tập đoàn nhìn chằm chằm thật lâu đại hạng mục. Khương Thị tập đoàn ít nhất lỗ lã hơn 1 tỷ, sau lại là Khương lão gia tử trực tiếp hạ tử mệnh lệnh. Không cho phép Khương Phong lại đi dây dưa, hắn mới đình chỉ chính mình tìm đường chết, nhưng từ kia lúc sau, hắn biểu hiện liền vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Ngược lại là Khương Tắc biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Dấu lớn bia, dấu lớn Khương Tắc khoe khoang một phen điện ảnh thành tích. Lúc này mới hưng phấn lên lầu tắm rửa. Khương Phong cũng theo đi lên. Ngươi đi theo ta có chuyện gì muốn nói sao? Khương Tắc nghe được động tĩnh. Quay đầu xả ra một cái giả cười. Ngươi chừng nào thì cùng Thịnh Hành Ngọc cùng nhau hợp tác làm buôn bán. Khương Phong sắc mặt một trận vặn vẹo. Hắn không rõ. Chính mình nơi nào không thể so Khương Tắc gia hỏa này ưu tú. Vì cái gì Thịnh Hành Ngọc sẽ cùng Khương Tắc làm ở bên nhau? Nàng làm tạp hắn sinh ý, có phải hay không cũng là vì làm Khương Tắc cái này cầu nam nhân thượng vị? Hắn lời nói mang theo một cổ tử bắt gian ý vị. Khương Tắc cười lại, này còn muốn đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi muốn thúc đẩy Thịnh Thị cùng Khương Thị hợp tác. Như thế nào sẽ làm ta nhặt cái đại tiện nghi đâu? Khương Phong trong cơn giận dữ, ngươi cùng Thịnh Hành Ngọc cái gì quan hệ? Khương Tắc lửa cháy đổ thêm dầu, cố ý lầm đạo, trai chưa cưới nữ chưa gả. Ngươi cảm thấy là cái gì quan hệ? Một cái nắm tay đột nhiên ở Khương Tắc trước mắt phóng đại. Hướng hắn tạp tới, Khương Tắc không tránh không tránh, làm này một quyền đầu chứng thực ở hắn khóe miệng, hắn lảo đảo một chút. Vội vàng ổn định thân thể bắt lấy Khương Phong tay đem hắn đánh đổ. Phiên ngồi ở hắn trên người. Một quyền nện ở Khương Phong trên người. Chuyên môn hạ độc thủ. Thẳng đến cửa thang lầu có tiếng bước chân truyền đến. Khương Tắc phóng nhẹ chế phục lực đạo. Khương Phong quả nhiên dãy dụa đem hắn áp đảo. Một quyền đột nhiên chiều Khương Tắc nện xuống tới. Dừng tay, các ngươi sao lại thế này? Tất cả đều cho ta dừng tay. Khương lão gia tử kinh giận đan sen, Khương Tắc không rảnh lo nói chuyện, vội vàng giơ tay đem Khương Phong nắm tay ngăn trở, không cho nó dừng ở chính mình trên mặt, chờ hai người bị tách ra khi, Khương Tắc trên mặt có không ít chảy ra dấu vết, Khương Phong trừ bỏ nhìn qua có chút chật vật, cũng không có thương đến nơi nào. Nhưng hắn lại cảm thấy toàn thân đều ở đau. Khương Phong, ngươi chính là như vậy đương ca ca sao? Khương Tắc cùng ta nói ngươi bình thường không quen nhìn hắn ta không có tin. Ngươi hiện tại là chuyện như thế nào? Bởi vì đệ đệ lấy được không tồi thành tích liền phải đối đệ đệ ra tay. Khương lão gia tử quải trượng một chút chọc ở Khương Phong trên người. Khương Phong vốn là tối tăm sắc mặt càng khó nhìn, còn đối ra ra bãi sắc mặt, ngươi nhìn xem ngươi, hiện tại là chuyện như thế nào? Ta bình thường là như vậy dạy ngươi sao? Khương lão gia tử một hơi suýt nữa thượng không tới. Khương Tắc không dám lại trốn tránh xem diễn, vội vàng cùng hắn ba cùng nhau đỡ lão gia tử, sai người đi lấy thuốc mang nước cấp lão gia tử uy hạ. Đi ngang qua Khương Phong bên người khi, Khương Tắc đuôi lông mày khẽ nhếch, cười đến phảng phất giống như Xuân Phong quất vào mặt. Khương Phong một cái nắm tay tạp qua đi, Khương Tắc không nghĩ tới Khương Phong lúc này còn dám động thủ. Vội vàng tránh đi. Sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới, ta còn đỡ ra ra đâu, ngươi điên rồi đi. Khương lão gia tử sắc mặt càng thêm lãnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Khương lão gia tử chủ động đề nghị làm Khương Tắc tiến vào Khương thị tập đoàn tổng bộ đảm nhiệm phó tổng. Ở Khương Tắc tiến vào tổng bộ sau, Khương Phong trạng thái càng ngày càng kém, nguyên bản trên mặt duy trì chính là giả người đứng đắn thiết. Hiện tại cử chỉ tùy tiện liền cỏ gần hang đều ăn. Thực mau, ở Khương Tắc thuận lợi hoàn thành một bút đại hạng mục sau, hắn thành công bị nhắc tới tổng giám đốc vị trí, trở thành ván đã đóng thuyền đời kế tiếp người thừa kế. Mà lòng mang oán hận thất ý người, cho dù Khương lão gia tử lại sủng Khương Phong, cũng là hắn cái thứ nhất đề nghị đem Khương Phong xa xa đưa đi nước ngoài. Không lâu lúc sau, Thịnh lão gia tử an tâm lui cư phía sau màn dưỡng lão. Hành Ngọc trở thành Thịnh thị tập đoàn chân chính người cầm quyền. Ở nàng trở thành người cầm quyền tin tức truyền ra tới sau, Thịnh thị tập đoàn giá cổ phiếu tình thế rất tốt, nàng mới vừa thượng vị không đến 2 tháng, liền lấy lôi đình thủ đoạn một lần nữa chia cắt Internet xí nghiệp ích lợi bánh kem. Thành công thực hiện Thịnh thị tập đoàn chuyển hình. Cũng vì Hoa Hạ thậm chí quốc tế tài chính sử, thêm một bút không thể bắt bẻ kinh điển trường hợp, hơi chút rảnh rỗi một ít sau, Hành Ngọc liền nhận được quốc nội một nhà quyền uy thương nghiệp truyền thông mời. Muốn vì nàng làm thứ nhất siêu tamer siêu Hành Ngọc sửa tây trang vạt áo. Nhớ tới nàng lúc ấy mới vừa lui vòng viết văn khi phát Weibo. Nói hy vọng chính mình nương trăm tỷ gia sản chứng đạo. Ở thương nghiệp tạp chí thượng cùng đại gia gặp mặt, vì thế đến miệng cự tuyệt nuốt xuống. Nàng đồng ý mời, phỏng vấn cùng ngày, nàng ăn mặc tây trang, ở trước màn ảnh cười đến tự phụ thong dong, khí thế cường đại mà không sợ. Đương kỳ tạp chí liền lấy nàng này một chương ảnh chụp vì bìa mặt. Bán cùng ngày, tạp chí hợp với bổ ấn 3 lần đều cung không đủ cầu. Sao Mục Văn bận việc suốt một tháng rốt cuộc phá cùng nhau vượt quốc Internet phạm án. Hắn rảnh rỗi liền nghe nói Thịnh thị tập đoàn hiện tại ở Internet an toàn phương diện dã tâm bừng. Bừng đao to búa lớn, điện thoại bị đối diện người chuyển được thời điểm, Mục Văn đột nhiên có nói hết sao sao. Ngoặc kép, ta từ nhỏ liền thích máy tính kỹ thuật, đại học khi chủ công Internet an toàn. Sau lại thuận lý thành chương về nước tiến vào quốc an lập hạ vô số công lao. Gặp qua hình hình sao sao đứng đầu hacker, nhưng không phải ta khoe khoang, những người đó cuối cùng đều bị ta tìm hiểu nguồn gốc giải quyết. Duy độc hữu một cái thần bí hacker, đem quốc an nội võng trở thành chính mình cách vách hàng xóm giống nhau. Tưởng xuyến môn liền tới đây xuyến môn, thực đáng tiếc. Chúng ta áp dụng một loạt hành động. Cái này hacker nhưng vẫn không có trồi lên mặt nước, dần ra, ngay cả quốc an người đều mau đem như vậy một vị truyền kỳ hacker cấp quên đi. Điện thoại kia đầu, Hành Ngọc trả lời, nếu là truyền kỳ, ở mặt khác lĩnh vực cũng sẽ có người ghi khắc nàng, ngươi là hồ ly sao? Hệ thống đã đang chờ Mục Văn hỏi ra những lời này. Nó ám chọc chọc chờ mong, cũng không biết Linh sẽ như thế nào trả lời. Lời nói đến bên miệng, Mục Văn lại cảm thấy không có dò hỏi tất yếu. Có quan hệ vấn đề này, hắn đã sớm lòng có sợ cả Mơ Siêu lại vì sao nhất định phải đau khổ truy tìm một cái, là, hoặc là. Không phải, đáp án. Cái này đáp án kỳ thật đã không phải như vậy quan trọng. Đúng vậy, truyền kỳ ở nơi nào đều sẽ không tình nguyện tịch mịch. Hết chương.